kể vào chương trình luôn nha các bạn. Cho phép A Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào những admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma 2 tập của tác giả Nam Cun và Diễm Hằng, một bộ truyện ma lẻ mang tên là Con Trai Nhà Cụ Chánh. Chúng ta sẽ cùng xem là ngày hôm nay trong cái bộ truyện ma mang cái bối cảnh làng quê phong kiến thì tác giả Nam Cun và Diễm Hằng sẽ đem tới cho chúng ta điều gì. Để tương tác và đọc các tác phẩm khác của Nam Cun và Diễm Hằng, các bạn có thể truy cập vào Facebook của cặp đôi tác giả. Có lẽ là các bạn cũng rất là quen thuộc rồi, đúng không ạ? Hai bạn ấy cũng rất là thân thiện, dễ tương tác. Thì các bạn có thể là truy cập vào Facebook của các bạn, hai bạn tác giả, để đọc các tác phẩm khác. Cũng có thể join vào trong nhóm kín free của Nam Cun và Diễm Hằng để đọc các tác phẩm khác. Nam Cun đây rồi, anh chưa thấy Diễm Hằng. Nam Cun anh có thể gửi tới khán thính giả lời chào được không, để anh ghim bình luận lên cho các bạn dễ tương tác với em. Ok, không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Con Trai Nhà Cụ Chánh. Tác giả Nam Cun, Diễm Hằng. Tiếng vó ngựa lao đi trên con đường quanh co uốn lượn, nối liền với hàng tre xanh mọc ven bờ sông. Con ngựa vừa chạy vừa thở hồng hộc, làm cho đất đỏ quấn lên mù mịt thành từng mảng. Người dân đi trên đường cũng phải che mồm bịt mắt, không để cho cát bụi bay vào. Con ngựa kéo theo đằng sau một cái xe, ở bên trên có ông đang cầm cái cương thúc con ngựa chạy thẳng tới ngôi nhà to nhất làng. Xuyên qua cổng làng có cây đa cổ thụ với hàng rễ tua tủa. Nơi ấy, đám trẻ con đầu để trái đào, trên người mặc cái quần vá chẳng vá đục, bạc thách cũ rách, đang đánh đu trên đám rễ cây mà cười nói vui vẻ. Ở trên xe, Minh vén màn thò đầu qua khe cửa sổ, đánh mắt nhìn ra, ngắm khung cảnh xa lạ trước mắt, trong lòng vắng lặng, buồn bã. Nhìn cảnh làng quê, con trâu, bến nước, đình làng, một khung cảnh mà ai cũng thấy đẹp. Thế nhưng trong mắt Minh bây giờ thì sao nó âm u thế? Người đàn ông ngồi bên trong cùng Minh cất giọng nói nghiêm nghị: "Không được nhìn ra ngoài nữa. Bây giờ đã là cậu hai trong nhà, làm gì nói gì thì cũng phải giữ lấy cái uy nghiêm cao quý, không thì làm sao mà đám dân đen nó sợ." Minh chui đầu vào bên trong, gương mặt vẫn ủ rột buồn bã, giọng lý nhí, ậm ừ. Mặc dù chẳng biết là ông có hiểu hay không. Minh thu mình lại, bàn tay đan vào nhau, không ngừng run lên cầm cập, chứng tỏ là cậu đang hồi hộp lo sợ. Minh sợ là vì gần đây, đây là lần đầu tiên Minh đi xa nhà, xa nơi mình đã gắn bó biết bao nhiêu năm tháng. Đi theo người đàn ông xa lạ mà mình lại phải gọi là cha. Người đàn ông chưa nuôi nổi mình đến một ngày, chưa gặp mình lấy một lần, chưa từng một lần nào được mẹ mình nhắc đến. Mình vốn dĩ không cha, từ bé cùng mẹ sống trong ngôi nhà nhỏ, cách nơi đây đến cả ngày đường. Lúc nào cũng bị bạn bè trêu chọc cười nhạo, gọi là thằng con hoang. Dẫu là vậy, nhưng Minh vẫn không buồn, bởi vì lúc nào cũng có mẹ bên cạnh, bầu bạn chia sẻ. Thành ra rồi cũng quen, có cha hay không cũng chả quan trọng. Cuộc sống của hai mẹ con dù không giàu có xa hoa, nhưng cũng không đến nỗi vất vả, bon chen. Mẹ Minh thấy Bảo làm nghề bốc thuốc ở trên huyện, cứ sáng đi tối về. Minh cũng chẳng biết chính xác bà ấy làm gì, nhưng cậu cũng chả quan tâm. Miễn hai mẹ con sống vui vẻ hạnh phúc là được. Nào ngờ đâu cuộc sống chả bao giờ cho ai được bình yên. Cách đây hai hôm, mẹ Minh bị tai nạn đột ngột qua đời. Nghe phong phanh đâu người ta nói là trên đường đi chợ, chẳng may bà bị một cái xe ngựa sồng sọc lao đến. Gã phu xe không thắng được con ngựa, bà bị hất văng đập đầu vào tảng đá bên cạnh đường. Đầu vỡ toác, lòi ra cả não tương, chết không nhắm mắt. Mình được hàng xóm giúp đỡ, làm cho mẹ cái đám tang sơ sài. Bởi năm nay mình mới có 15 tuổi. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, họ hàng thân thích thì chả có một ai. Trong đám tang của mẹ bỗng nhiên có một ông xuất hiện, nói là cha đẻ của Minh. Điều này làm cho cú sốc mất mẹ còn chưa nguôi ngoai lại thêm một cú nữa. Cái tâm hồn non trẻ của Minh không chịu được đả kích to lớn này. Từ hôm đấy, Minh trở nên câm lặng. Ai nói gì hỏi gì, cậu cũng chỉ ú ớ. Ngày mẹ được chôn sâu dưới ba tấc đất, cũng là lúc Minh được người đàn ông kia đưa về nhà. Minh chẳng còn nơi nào để đi, người thân cũng chẳng có một ai. Đến cả bà ngoại còn sống hay đã chết, Minh cũng chẳng biết. Cực chẳng đã, chẳng còn lựa chọn nào, đành phải bái lạy mộ mẹ rồi rời đi trong đau khổ. Người đàn ông tự xưng là cha của Minh, ông tên là Sinh, mọi người vẫn hay gọi ông bằng cái tên khác đầy tôn kính là cụ Tránh. Mẹ của Minh là một đào kép có tiếng ở huyện thành. Cô đẹp lắm. Lần đầu tiên gặp cô ấy cách đây 15 năm, cụ Tránh Sinh đã đem lòng yêu thương ngay. Kể từ hôm ấy, ông ra sức theo đuổi người con gái, làm cho ông ngày nhớ đêm mong. Với những kẻ vừa có tiền vừa có quyền trong tay, ấy là một điều hết sức đơn giản. Chẳng bao lâu, ông đã được như ý muốn. Chiến thắng vẻ vang trước bao nhiêu kẻ cũng đang nhăm nhe miếng mồi ngon này. Kể từ ấy, ông không cho mẹ Minh đi làm đào hát nữa. Ông mua một căn nhà ở nơi xứ lạ cho cô sinh sống. Rồi kết quả tình yêu của hai người ra đời chính là Minh. Dẫu đã có con với nhau, nhưng ông Tránh Sinh vẫn không có ý cho mẹ con danh phận. Vì khi ấy ông cũng mới chỉ là một bá hộ bình thường, lại đang đương nương nhờ nhà vợ. Thế cho nên ông giấu nhẹm đi việc này. Thời gian thấm thoát trôi qua. Hôm ông Sinh đến thăm mẹ con Minh thì cũng đúng là ngày phát tang. Giờ đây ông đã có quyền uy vượt bậc. Thành ra ông sợ cóc gì, sợ quái ai mà không đón con trai ông về. Tiếng vó ngựa cứ lộc cộc nện trên con đường đất. Cỗ xe băng băng chạy trên con đường đầy ổ gà ổ chó, có lúc cảm tưởng cái bánh xe nó muốn văng ra khỏi trục. Từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên Minh được ngồi trên một cỗ xe ngựa. Quãng đường xa lại liên tục sóc nảy, ở trong xe thì bí gì, cho nên trong bụng của Minh đang nhộn nhạo, thức ăn trong dạ dày như muốn trào ngược cả ra. Lão Tránh Sinh thấy vậy liền nói, khó chịu nào lắm phải không? Không sao, từ từ rồi khắc quen mà. Dù trong lời nói của lão không hề có ý gì, nhưng nhắc thấy ánh mắt sắc lạnh trên gương mặt của lão, Minh cũng dùng mình phát sợ, vội vàng bịt miệng, nuốt vội những thứ đang trào lên ở cuống họng. Lão Tránh Sinh gật đầu, đường đường là con trai của lão, đi xe ngựa đến mức nôn cả ra xe. Cái chuyện này mà bàn dân thiên hạ nó biết thì còn ra cái thể thống gì. Lão hài lòng lắm. À, đúng là con trai của ta. Thế mới phải chứ. Sắp về đến nhà rồi, con gắng chịu đựng một chút. Minh cũng chỉ biết che miệng gật đầu. Trên khuôn mặt đã lấm tấm những giọt mồ hôi, da rẻ tái như tàu lá. Cố xe ngựa rẽ vào một ngôi nhà nhỏ, tốc độ chậm dần rồi dừng lại. Lão Tránh Sinh và Minh bước xuống, gã phu xe đánh xe ngựa rời đi. Có lẽ là mang đi cất, rồi còn cho ngựa ăn uống sau cả chặng đường vất vả. Xuống xe, hít thở bầu không khí trong lành, khiến cho Minh cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Trước mắt lúc này là một cơ ngơi rộng, cánh cổng sơn son thếp vàng, được làm bằng gỗ lim chắc chắn. Xung quanh khuôn viên căn nhà được đắp kín cổng cao tường, khác hẳn với ngôi nhà chòi để ngựa bên kia, lại được rào thêm những bụi dây gai tua tủa nhọn hoắt. Trước cái quân ăn trộm ăn cướp mà trông thấy cũng phải sợ hãi, ngay lập tức tránh xa, không dám bén mảng. Lão Chánh Sinh đưa tay đập cổng mà gọi lớn: Chúng bay đâu hết cả rồi? Ra mở cổng cho ông với cậu vào. Đợi một lúc sau mới có người chạy ra mở cửa. Ấy chính là bà Vũ Thị, tuổi ngoài 60, là một gia nhân, sống trong nhà lão Chánh Sinh đã gần hết đời người. Bà cúi đầu chào lão, miệng lý nhí đáp: Dạ, bẩm ông. Ông đã về đấy ạ. Sẵn cây ba tong trong tay, lão Chánh Sinh vung lên đánh cho Vũ Thị một cái vào cẳng chân đau điếng. Đoạn lão rít lên: Tiền sư nhà mộ, làm cái gì mà lâu thế? Bà chúng mày đâu? Bà Vũ Thị lúc này mới ngước mắt, nhìn thấy có người đang đứng kế bên lão Chánh. Cậu ta ăn mặc rách rưới, trông không khác nào người hầu. Bà có nghe thấy mấy người trong nhà thì thào với nhau là ông Chánh đi đón cậu. Không lẽ đây là cậu mới sao? Bà Vũ nén nhịn cơn đau, lên tiếng: Dạ, bẩm ông, bà ở trong nhà ạ. Lão Chánh giọng lạnh lùng: Đi gọi hết đám người làm lên đây ông bảo, nhanh lên. Bà Thị vâng vâng dạ dạ, khép vội cánh cổng rồi chạy biến đi. Chứ mà không ông ngứa mắt, ông lại khảo cho mấy cái nữa thì có nước mà đi chầu ông bà ông vải. Lão Chánh nói với Minh, giọng trầm trầm nhưng lạnh lẽo xa lạ: Mụ Vũ, người ăn kẻ ở trong cái nhà này, nhiệm vụ của mụ là phải quỳ gối hầu hạ chủ, biết chưa? Lát nữa ta giới thiệu đám người ăn kẻ ở trong nhà cho mà biết. Mình đến đây mới nhận thức của một kẻ sống trong nghèo khó, nay đột nhiên lại trở thành người có thân thế cao sang, có địa vị. Vậy nên cậu không biết, âu nó cũng là chuyện thường. Cậu gật đầu mấy cái, ra chiều hiểu ý. Lão Chánh chép miệng: Thôi thì bây giờ mình không nói chuyện được, nhưng vẫn nghe hiểu được. Cốt lão cũng chỉ cần có thế, khỏe mạnh là được. Lão Chánh chắp tay sau đít, thủng thẳng bước vào trong sân. Mình lẽo đẽo theo sau. Lão dẫn mình lên trên nhà, ánh mắt của mình đảo quanh, vẻ lạ lẫm, đúng hơn là kinh ngạc trước vẻ trang hoàng lộng lẫy, sơn son thếp vàng, xa hoa hào nhoáng. Kèo cột ở đây toàn là những khối gỗ lim rắn chắc. Lão Chánh Sinh biết là thằng bé đang bị choáng ngợp, lão vỗ vai cười hề hề: Từ nay con sẽ sống trong cái nhà này, dần dần sẽ quen thôi. Con mụ vợ lão đang ngồi trên sập bỏm bẻm nhai dầu, thấy chồng dắt vào một thằng ăn mặc rách nát bần tiện. Mụ nghía qua khuôn mặt của Minh, thấy Minh chỉ ú ớ đáp lại lời lão Chánh, mụ cười khẩy. Mụ đoán đây có lẽ là đứa con rơi của lão. Mấy hôm trước lão có nhắc đến là muốn đón nó về. Mụ cười thầm, bởi vì nghe đâu là thằng bé này bị câm. Mụ nhổ toẹt bãi nước dầu xuống nền nhà, mặc dù là cái bô đựng bã dầu ở ngay bên cạnh, ý là đang thể hiện sự khinh bỉ đối với mình đấy. Mụ dầu mỏ, giọng mỉa mai: Ái chà chà, thằng con rơi con vãi của ông về đấy. Thế sao tôi trông nó chả giống ông tí nào? Ôi ông ơi, mà con mẹ nó làm cái nghề nhơ nhớp đấy thì chắc gì nó đã là con ông. Chứ không khéo thằng nào nó ăn ốc rồi ông đi đổ vỏ đấy. Lão Chánh Sinh lừ mắt. Ngày xưa còn chưa có quyền có thế, lão mới phải cắn răng chịu đựng núp váy nhà vợ. Chứ còn bây giờ, thời thế thay đổi, lão lấy lại được cái nóc nhà, lấy lại được cái uy nghiêm của người chủ gia đình. Cái mẹ gì mà lão sợ chứ? Ông bà Nhạc sang đây còn không dám ngẩng đầu nhìn vào mặt lão nữa cơ mà. Bà cầm ngay cái mồm đi. Bà tưởng tôi ngu à mà con của mình hay không cũng không biết. Có giỏi thì bà bảo thằng con quý hóa của bà đẻ cho tôi thằng đích tôn đi. Lấy bao nhiêu đời vợ, thay bao nhiêu con mái cho nó rồi mà còn không có đẻ được, thì là do nó số không được hưởng. Mộ Trang bĩu môi, nguýt dài một cái, đôi mắt gườm gườm, lại liến thoáng têm dầu bỏ vào mồm nhai, nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, thế để tôi chống mắt lên xem thằng con rơi của ông nó làm được cái trò cái trống gì. Tưởng thế nào chứ hóa ra vớ về cái thằng câm gớm bao lắm đấy. Lão Chánh Sinh nghe được những lời ấy thì tức đến sôi gan ứa máu. Cho dù là thằng Minh có câm thì ấy vẫn là con trai của lão, thế mà mụ chửi rủa nó thì khác gì là chửi lão. Bàn tay của lão siết chặt, khớp xương kêu lên răng rắc. Lão trông cái bộ dáng sổ sẻ như con lợn nái của mộ mà nghiến răng kèn kẹt, thầm nói trong bụng: mẹ thiên sư con già, đến lúc nó mà có được thằng nối dõi, ông tống cổ mẹ con cái thứ ăn hại chúng mày đi cho khuất mặt. Đoạn lão Tránh quay ra cửa quát lớn như chút cơn giận: con thị, thế con mộ thị đâu rồi? Thế ông sai có tí việc mà mày vẫn chưa vác được cái xác mày lên đây hư? Bà cụ thị chạy vào, đứng nép ở trên bậu cửa rôn rảy: dạ bẩm ông, chúng con đứng hết ở ngoài này đợi ông từ nãy ạ. Thế mày lên mày không biết đường mà xỏ một tiếng ạ, mày muốn ông đập chết cha mày ạ. Vừa nói lão vừa giữ giữ cái ba tong, làm cho bà cụ thị sợ đến hồn siêu phách lạc, vội vã quỳ xuống khốm nốm van xin: con lạy ông, con biết tội rồi. Mình đứng ở một bên chứng kiến tất cả, bây giờ cậu mới biết con người của lão Chánh cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ cậy quyền cậy thế bắt nạt đánh đập kẻ yếu hơn mình. Lão Chánh kéo tay Minh bước qua bậu cửa, đứng ở bên hiên nhìn xuống hơn chục người già trẻ lớn bé trai gái có đủ, cất giọng uy nghiêm: đây là cậu hai, chúng mày nhìn cho rõ, nhớ cho kỹ, từ nay lo mà hầu hạ cậu cho cẩn thận. Chúng bay mà làm không đến nơi đến chốn thì đừng có trách ông ác, nghe chưa? Đám người ở bên dưới cúi đầu vâng dạ tối bụi. Lão Chánh hài lòng quay đầu bước vào trong. Đi được vài bước, lão dừng lại gọi to, làm cho đám người đang chuẩn bị rời đi giật mình đứng sững lại: Đào, con Đào, mày đưa cậu mày xuống dưới tắm rửa thay quần áo nhanh lên. Một con bé chạc tuổi Minh vội vàng chạy lại, nó nói nhẹ giọng: bẩm cậu đi theo con ạ. Minh nhìn thoáng qua cô bé, thấy gương mặt ưa nhìn hiền lành, lại có phần hoạt bát đáng yêu. Mặc dù là người làm, nhưng nước da trắng hồng, mái tóc đen dài chấm hông, càng tôn thêm vẻ đẹp người, đẹp nết. Lão Chánh ập ừ: con đi theo nó xuống dưới nhà thay bộ quần áo khác ra. Chứ bây giờ là cậu chủ, phải ăn mặc cho nó ra dáng cậu chủ chứ. Minh gật đầu, cũng chẳng nói lời nào. Lão Chánh cũng có phần chán nản, trong bụng thầm nghĩ: mày cho mày là con ông đấy, là hy vọng cuối cùng của ông đấy. Chứ không thì cái thằng câm như mày đừng hòng có bước vào nhà ông nửa bước. Mình đi theo Đào, cô bé thấy cậu chủ mới, hăng hái giới thiệu mọi thứ xung quanh cho Minh. Khi đi hết dãy nhà chính, băng qua một khoảnh sân nhỏ, là cái giếng nước và dãy nhà ngang, vừa là bếp, vừa là nơi ăn trốn ở cho đám nô bộc. Cô bé Đào đưa tay chỉ về vườn cây ở phía sau dãy nhà ngang: ở đằng kia là vườn cây ăn trái, mùa này ngoài ấy đang có ổi, cậu muốn ăn thì con hái cho cậu. Mà cậu ở ngoài đấy yên tĩnh lắm, nếu mà cậu buồn thì cậu ra đấy mà ngồi chơi. Minh gương mặt ủ rũ, chỉ gật đầu không nói, nhanh chóng làm việc của mình rồi trở lên nhà chính, bởi vì biết lão Chánh đang đợi ở trên đấy. Lên đến nơi, thấy lão Sinh đang ngồi trên bộ bàn gỗ hương đồ sộ, nhìn qua là biết ngay giá trị không nhỏ. Lão Chánh đánh mắt nhìn một lượt, gật gù. Minh mặc bộ đồ lụa xanh đã tỏa ra khí chất của người giàu. Đúng người ta nói không sai là người đẹp vì lụa. Ra hiệu cho Minh ngồi xuống, đang chuẩn bị mở mồm nói, thì có tiếng lè nhẹ từ ngoài cổng vọng vào. Không lâu sau, thằng Trần, con trai lớn, chân nam đá chân chiêu, loạng choạng đi vào. Nó trông thấy cha mình và một thằng lạ mặt đang ngồi ở đối diện thì đoán ra ngay. Sẵn cơn say, nó tiến đến gần Minh, đứng phía sau ghế, cúi người dí cái mặt đỏ như con gà trọi sát mặt Minh, cười khẩy một cái. Đây là thằng con rơi của ông già đấy à? Ờ, trông cũng khá đấy, nhưng mà chả giống ông tí nào. Đoạn nó đi vòng qua, ngồi xuống kế bên, mặt lại dí sát hơn, nhìn chằm chằm, làm cho Minh hồi hộp đến không cả dám thở mạnh. Này, thằng em chưa một lần tao yêu quý, bao nhiêu năm không gặp, sao bây giờ lại gặp làm gì nhở? Hay là mày lại biến đi như chưa từng xuất hiện đi, để tao đỡ phải chia gia tài cho mày. Lão Chánh giận tím mặt. Thằng mất dạy, mày nói cái gì đấy? Mày có tin tao tống cổ mày ra đường không? Mày không coi tao ra gì đấy phòng? Cha mày còn đang sống lù lù ở đây này, mày nghĩ không có nó thì cơ ngơi này của mày hết đấy hả? Cái thằng không biết đẻ kia. Thằng Trần nghe cha nói thế, không những không tức giận mà nó lại cười khành khạch. Ờ, không biết đẻ. Tôi là đàn ông chứ có phải đàn bà đâu mà không biết đẻ. Mà tôi không biết đẻ lại hay. Rồi đến lúc tôi đi chơi gái, không sợ nó có chửa. Rồi vài năm sau lại lôi về một thằng chả biết có phải là con mình hay không như ai. Lão Sinh điên tiết lao đến, muốn đấm cho thằng trời đánh này một trận. Mụ Trang vội vàng ôm ghì chồng lại. Ông ơi, tôi nó say rồi. Ông chấp nó làm gì? Huyền ơi, Huyền, thế mày lên mày đưa chồng mày xuống. Con Huyền đâu rồi? Một người phụ nữ tầm ngoài đôi mươi vén màn đi ra. Có lẽ đây là vợ của thằng Trần. Con này trông cũng chả có vẻ gì là hiền lành. Vừa lên đã liếc xéo Minh mồm giả lả. Ôi dồi ôi, thầy, thế sao thầy lại nổi nóng thế? Từ trước tới giờ thầy có thế bao giờ đâu. Bây giờ thầy có thằng con rơi con hoang này rồi thầy không coi chúng con ra gì. Ôi dồi ôi, thầy làm thế rồi chúng con biết trông ở ai? Lão Chánh nghiến răng. Buồn buồn cái mà cha chúng mày. Được lại cả vợ cả chồng đấy. Không được cái tích sự gì. Ok à, sao thầy lại nói con thế? Con Huyền giọng ấm ức. Mụ Trang vội xua tay. Thôi, hai đứa chúng mày xuống dưới đi, nhanh lên. Lão Chánh tức xỉ khói đầu, bị chọc cho muốn phát điên. Không ai để ý đến Minh, bây giờ đang nức nghẹn ở cổ khi nghe và chứng kiến cảnh này. Nghe thấy cả nhà chúng nó đang xỉa sói mẹ mình mà chẳng làm gì được, mình cũng chỉ biết nuốt nghẹn uất ức trong cuống họng, mặt đỏ lên vì tức. Ngày đầu về đây đã như vậy, không biết là sau này rồi còn những chuyện gì đang chờ đón trong cái ngôi nhà chỉ biết đấu đá nhau, không có tình thương. Tin lão Chánh mang một đứa con rơi về lại còn bị câm, chẳng mấy chốc lan đi khắp nơi. Người truyền ra ngoài cái tin này không ai khác chính là con Mụ Trang vợ lão. Tuy nhiên vì cái uy danh của lão, thế cho nên họ cũng chỉ biết là biết cho có. đến cả mấy bà mấy cô hay lê la quán nước cũng không dám đem ra bàn tán. Bữa cơm tối ngày hôm ấy, mụ Trang cùng với vợ chồng đứa con trai là thằng Trần con Huyền cứ thi thoảng lại đưa mắt gườm gườm nhìn Minh, rồi lại nhìn nhau, rồi mút đầu đũa mà cười khúc kha khúc khích, như là đang trêu ngươi lão Chánh. Lão nghe thấy mà ngứa hết cả lỗ tai. Đang ăn, lão dằn mạnh cái bát xuống bàn, cơm thịt văng tung tóe, đũa mỗi chiếc một nơi. Lão chỉ tay vào mặt vợ. Đến bữa ăn chúng mày còn không để cho tao yên đấy. Mụ Trang ngơ ngác. Ơ này, thế cái ông này bị làm sao đấy? Thế nãy giờ tôi với các con đang ăn bốn cũng vui vẻ, có ai nói cái gì đâu. Thằng Trần phụ họa. Phải đấy thầy, chúng con có dám nói gì đâu. Ê, tự nhiên thầy nổi đóa lên. Làm sao mà thằng em rơi em vãi của con nó ăn cho nổi. Ăn đi em, ăn đi cho nó có sức. Nói đoạn, thằng Trần gắp lấy một nút rau to bỏ vào bát của Minh. Nó nở một nụ cười gian xảo. Ăn hết được cái nút rau to tổ bố này thì cũng no, còn ăn thêm được cái gì. Con Huyền cũng không kém, tiện tay vét nốt chỗ thịt còn lại trong bát, nháy nháy mắt nhìn mẹ chồng mà cười cười. Mẹ ơi, em hai ăn nốt chỗ kia thì chắc là chả ăn thêm được gì nữa đâu. Thế còn chỗ thịt này con em đổ cho chó nhé. Con mụ Trang cũng đã dùng bữa xong, đưa móng tay lên xỉa xỉa kẽ răng. Ừ, thế mang ra mà đổ cho chó. Ít ra thì chó nó còn có ích, nó còn biết cất tiếng sủa mà trong nhà đấy. Vừa nói, mụ vừa liếc xéo về phía Minh. Ba mẹ con nhà này càng khiến cho lão Chánh tức đến lộn cả ruột. Ấy thế nhưng chúng nó không nói động chạm gì đến Minh trực tiếp, cho nên lão cũng chẳng bắt bẻ được. Nhìn Minh vẫn đang cặm cụi ngồi ăn, dường như cậu chẳng để tâm những lời mỉa mai cay độc. Lão thở dài chán nản. Lão hớp vội vài ngụm trà, rồi lẹt quẹt cái dép gỗ đi ra ngoài. Nghe loáng thoáng lão nói là qua nhà tay lý trưởng để đốc thúc việc thuế má. Sau khi chắc chắn lão đã đi hẳn, bấy giờ mụ Trang giọng mới đanh lại, gương mặt hung ác nhìn Minh. Mày khôn hồn đấy, thì mày biết điều một tí thì còn được sống yên sống ả trong cái nhà này. Đừng có bao giờ mà tư tưởng đến một xu, một hào ở cái nhà này nghe chưa. Mày mà còn dám, mày đừng có trách ba ác. Nói xong, mộ đập bàn đánh dầm một cái. Rồi vợ chồng thằng Trần cũng cắp đít đứng dậy bỏ vào trong. Mặc kệ Minh ngồi ăn một mình với đống bát đĩa trắng trơn. Chỗ thịt ban nãy quả đúng là được con Huyền đổ vào cái bát cơm chó, lẫn lộn xương cá, cơm thừa canh cặn. Mình cũng đã quen với những bữa cơm rau, chẳng hề khó chịu. Ăn uống xong xuôi, cứ đến giờ chỉ định như mọi ngày, Đào lại chạy đến thu dọn mâm bát. Còn lại Minh ngồi một mình trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo. Minh thở dài sườn sượt, không biết là những tháng ngày sắp tới mình sẽ phải sống ra sao khi phải chung sống với ba mẹ con nhà kia. Cậu đứng dậy bỏ vào trong buồng, cho mẹ con nhà nó đỡ nhìn thấy mình mà ngứa mắt. Ba mẹ con mụ Trang vào tới trong buồng thì bắt đầu xì xầm, to to nhỏ nhỏ. Chẳng biết chúng nó đang bàn tán cái gì, hết gật gật lắc lắc. Rồi một hồi lại nhìn nhau, cười khúc kha khúc khích, ra chiều khoái chí lắm. Tối hôm ấy sau khi mệt mỏi, cả một ngày dài mệt nhọc đi đường dài, lại phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của mụ Trang. Minh leo lên giường nằm một lát, đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. đang say trong giấc mộng, bất giác nghe tiếng ai nấy gọi mình. Giọng một người đàn ông vang lên khàn đặc. Mình ơi! Mình! Mình ơi! Xung quanh chỉ có tiếng gió lùa vào tán cây, rì rào trong gió. Tiếng gọi réo như đang thúc giục. Mình cố gắng ngó nghiêng để tìm xem chính xác tiếng ấy phát ra từ đâu. Nghe tiếng gọi từ vườn sau, mình rảo bước đi xa. Không lâu sau đã đứng trước một ngôi nhà nhỏ, nằm cách biệt với gian chính. Ngôi nhà một mình trơ trọi trong lùm cây. Bên trong căn nhà hoang vắng, bất chợt vang lên những tiếng gào khóc thê lương, thảm thiết giống như là một người đang bị hành hạ thân xác, bị tra tấn dã man vậy. Mình chẳng hiểu sao, lúc này cậu cũng chẳng thấy sợ hãi, mà chỉ thấy hồi hộp khó tả. Một cảm giác chưa bao giờ có. Nó dường như khơi dậy sự tò mò, thôi thúc cậu bước vào căn nhà nhỏ. Đưa tay định mở cửa thì bất chợt từ đằng sau có tiếng gọi. Tiếng gọi giống như giọng của mẹ, nhưng nghe nó âm vang lẫn trong tiếng gió. Không được. Dừng lại. Dừng lại đi con. Mình quay phát lại nhìn. Vậy mà lại nhìn thấy bóng dáng của mẹ đang mờ ảo, đứng ở tít ngoài cổng, vẫy vẫy tay vào. Mình như không tin nổi, vội vàng chạy ra ngoài cổng, miệng òa lên khóc. Cậu cứ ngỡ rằng cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ có thể gặp mẹ được nữa. Mẹ! Mẹ ơi! Thế nhưng ra đến nơi, thân ảnh của mẹ mờ dần rồi tan biến. Đâu đó giọng của mẹ vẫn văng vẳng ở bên tai. Nơi này con không thể ở lại. Nguy hiểm lắm con ơi. Nghe lời mẹ, rời khỏi đây. Rời khỏi đây đi con ơi. Mình chạy khắp nơi, ráo rác nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của mẹ. Mẹ ơi, mẹ, mẹ đâu rồi? Mẹ ơi, con không hiểu. Thế nhưng đáp lại lời của mình chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Cậu hoảng loạn khi mọi thứ xung quanh dần dần tối sầm. Bóng tối đen kìm kịp đang bao phủ, nuốt chửng lấy thân thể nhỏ bé. Mình kinh hãi kêu lên. Không, không, không. Buông tôi ra, buông tôi ra. Mình ơi, mình, mẹ, mẹ chết oan. Mẹ chết oan lắm mình ơi. Mình. Không. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Mình ơi. Mình. Mình ngồi choàng dậy, nhìn ra bên ngoài. Bầu trời vẫn còn nhá nhem tối. Mấy con chó bị nhốt trong cũi vẫn còn đang sủa nhấm nhặng. Nhìn lại thấy mình đang nằm ở trên giường, mồ hôi ướt đẫm cả cái áo đang mặc. Cậu ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Cậu nghĩ có lẽ do cậu quá nhớ thương người mẹ quá cố, cho nên mới mơ thấy bà như vậy. Nằm nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi, Minh lại thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ. Lần này cũng không có mơ mộng gì nữa. Cậu ngủ một mạch cho đến tận sáng, đồng thời cũng quên luôn giấc mơ ban nãy. Thời gian thấm thoát trôi qua. Từ ngày Minh đặt chân vào ngôi nhà này đã qua được 2 tháng. Cậu vẫn cứ lầm lầm lì lì, nhất quyết không chịu mở miệng với ai. Điều này càng khiến cho cậu trở thành cái gai trong mắt của mẹ con thằng Trần. Trước mặt của lão Chánh Sinh, chúng nó buông lời mát mẻ giễu cợt, nói bóng nói gió. Khi không có mặt lão, Minh chẳng khác nào như con chó ở trong nhà bị chúng nó dùng những lời lẽ chửi rủa nặng nề, thậm chí còn thường xuyên xúc phạm đến người mẹ quá cố. Chúng nó nghĩ rằng là cậu bị câm, lại không biết chữ, khác nào là một đứa phế vật. Lão Chánh có mà tài thánh cũng không thể biết những gì chúng đối xử với cậu sau lưng lão. Vậy cho nên Minh cũng rất hạn chế chạm mặt ba mẹ con thằng Trần trong nhà này. Chỉ trừ bữa cơm, cậu muốn tránh cũng không được, đành phải chấp nhận chịu đựng. Ngày ngày sau bữa, cậu lại ra ngoài tản bộ, đi vòng vòng quanh nhà cho thư giãn đầu óc. Cũng chính trong thời gian này, Minh và Đào tiếp xúc nhau nhiều hơn. Đào cảm thấy Minh gần gũi thân thiện, không giống những con người làm chủ, cậy quyền cậy thế, áp bức người ăn kẻ ở trong nhà. Cô vừa làm việc vừa say sưa kể cho Minh nghe nhiều chuyện. Minh ngồi kế bên, tay vẽ ngoạch ngoạc trên nền đất, lắng nghe một cách chăm chú, miệng khẽ mỉm cười. Nụ cười mà hiếm khi cậu biểu lộ ra ngoài. Vô hình, hai người họ dần dần trở nên thân thiết. Hôm nay cũng vậy, sau bữa sáng, lão Chánh gọi phu xe đánh xe chở lão lên huyện, chả biết làm gì. Minh loanh quanh trong nhà một lúc, sợ con mụ Trang nó trông thấy lại ngứa mắt rồi trời. Cậu lại tìm đến chỗ Đào để nghe cô kể chuyện. Đào mới rửa xong đống chén bát, bây giờ đang giở tay cho đàn gà đàn lợn ăn. Vừa thấy Minh, cô cười thật tươi. Cậu hai, cậu chờ tôi một tí. Minh gật gật đầu ngồi xuống, chăm chú nhìn Đào. Cùng độ tuổi với nhau, thấy Đào phải cáng đáng cả đối việc. Trong một ngày, đều như vắt chanh. Minh cảm thấy thực sự nể phục. Ngay cả cậu, từ tấm bé, cũng đã phải phụ giúp mẹ những công việc nhà. Thế nhưng so với Đào, những việc ấy chẳng thấm tháp vào đâu. Ánh mắt của Minh dừng lại trước một căn nhà nhỏ, cách cậu chừng chục bước chân, lấp ló sau những lùm cây xanh tốt. Cậu nheo mắt nhìn, thấy căn nhà này quen quen, nhưng không nhớ ra được. Minh chỉ tay về bên ấy, ra hiệu cho Đào, ý muốn hỏi. Sau thời gian dài tiếp xúc, Đào hiểu ý ngay, cô bé nhỏ giọng. Cậu ơi, cậu đừng lại gần ngôi nhà đó. Ngôi nhà đó ghê lắm. Nhà ấy là nhà để nhốt gia nhân bị phạm lỗi, chờ trừng phạt đấy cậu ạ. Con nghe bà cụ thị nói có người bị chết trong đó đấy. Cho nên con có dám lại đó bao giờ đâu. Minh ngạc nhiên bởi những lời Đào nói. Không ngờ trong nhà này nó lại đáng sợ đến như vậy. Đang chăm chú nhìn ngôi nhà u ám thì bất chợt có tiếng quát lanh lảnh ở đằng sau. Minh! Thế thằng Minh đâu rồi? Thế mày chết dẫm ở đâu hả Minh? Minh sợ sệt đứng lên cho mụ Trang thấy. Mụ nghiến răng ken két. Mày làm gì mà bà gọi mấy tiếng mày không nghe à? Cái thằng chết băm chết vằm. Thế mày muốn bà tức chết đấy phỏng. Minh cúi đầu không dám nói gì. Mụ Trang đang định chửi tiếp thì đột nhiên mụ trông thấy cây ổi. Mụ nở nụ cười. Này, thế mày trèo lên cây mày hái cho bà mấy quả ổi. Nhanh lên, hôm nay bà lạt mồm lạt miệng quá. Đào vội lên tiếng thay cậu chủ. Bẩm bà để con trèo cho. Cây ổi đấy nhiều kiến lắm. Cậu mà trèo lên rồi kiến cắn cậu con. Mụ Trang nghe thấy nhiều kiến thì lại càng sướng. Mụ nạt. Thế chỗ mày nói đấy, bà lại xé mẹ mồm mày ra bây giờ. Đào sợ hãi không dám nói gì. Minh cũng không nói không rằng, tiến bước về chỗ cây ổi. Thoáng nhìn qua, thấy toàn thân cây toàn là kiến vàng, bò ngược bò xuôi. Vừa chạm tay vào đã bị mấy con kiến bâu vào, kẹp hàm răng vào tay. Mặc dù là con kiến nó nhỏ, nhưng mà cắn đau vô cùng. Nhiều con cắn cùng một lúc thì không dễ chịu một tí nào. Đào thấy thế vội vàng đi đến phổi kiến ra cho Minh, rồi nhanh chân trèo tót lên cây. Miệng ra chiều là không sao, nói vọng xuống với mụ Trang. Bà cứ để đấy cho con, cây này ngày nào con chả trèo, con biết hái quả nào ngon. cậu không biết hái xuống quả xanh vừa ăn vừa chát bà ơi. Minh trông thấy Đào thoăn thoắt trèo lên cây, lại thấy rất nhiều kiến đang ra sức cắn. Thế nhưng Đào không dám phổi, có lẽ sợ mụ Trang làm khó dễ, nó phải cố nhịn mà trèo. Mụ Trang nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt trợn như muốn lòi cả ra. Thế con kia, thế bà bảo mày xuống ngay, mày có nghe không? Nghe thấy mụ Trang quát, Đào không dám cãi lời, nhưng vẫn cố hái lấy đôi ba quả ổi vàng ươm, rồi mới đu xuống. Cô chỉ nghĩ đơn giản là đem ổi xuống đưa cho bà chủ, thì bà sẽ không bắt Minh phải trèo lên nữa. Lúc này, trên người của Đào đã bị một đống kiến chạy ngang chạy dọc, cắn xé trên da thịt. Cô cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng, nhưng cũng không dám nhăn mặt. Cô đi đến trước mặt của mụ Trang, đôi tay trắng ngần đang tấy lên những vết kiến cắn, run run đưa mấy quả ổi cho mụ, khép nép. Bẩm bà, ổi của bà đây. Mụ Trang chẳng thèm liếc, mụ vung tay vả đánh đốt một cái vào mặt Đào, đến mức hằn nguyên mấy cái đầu ngón tay. Mấy quả ổi lăn lông lốc rơi xuống đất. Mụ rít lên. Cái con danh này, từ bao giờ mày dám không nghe lệnh bà hả? Dạ bẩm bà, nhưng mà cậu... Đào ngước mắt nhìn mụ Trang mà lắp bắp. Mụ Trang xắn tay áo, giọng hầm hè. À, cái con danh này, thế mày lại còn dở giọng xót thương cho cái thằng câm này trước mặt bà đấy. Vừa nói, mụ vừa liếc xéo sang Minh. Càng nhìn thấy Minh, mụ lại càng sôi máu. Dạ bẩm bà, con không dám, con không dám, nhưng mà ông con dặn... Lời của Đào khác gì là đổ thêm dầu vào lửa. Đành rằng lão Chánh đã giao nhiệm vụ cho cô phải chăm sóc hầu hạ để ý đến Minh. Nhưng lúc này lão Chánh không có nhà, thành ra người nắm quyền hành lớn nhất trong nhà này là mụ Trang. Mà mụ thì lại ghét cay ghét đắng một đứa con hoang như Minh. Mụ điên tiết, mụ xông lên mụ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Mụ chút giận lên Đào. Mụ Trang tuy xuất thân quyền quý, thế nhưng bàn tay thì thô kệch, còn hơn cả mấy cô mấy chị đi làm đồng. Bàn tay của mụ to như là cái bàn sảng, liên tục vả đôm đốp lên khuôn mặt non nớt của Đào. Đôi chân cũng không yên, liên tục dẫm lên thân hình mảnh mai, yếu đuối. Vừa đánh, mụ vừa ngoạc mồm ra chửi. Tiên sư con đĩ, tiên sư con đĩ, mày có biết đâu là trên đâu là dưới không? Hả? Chứ mày lại đem ông mày ra dọa tao đấy. Nhà này bà mày vẫn là chủ nhá, chứ không phải là cái thằng câm, mày nghe rõ chửa. Đào chỉ biết cắn răng chịu đựng, không dám tránh né. Mặt mũi cô tối sầm lại, mang tai ửng đỏ, miệng sưng lên, đầu tóc rối bù. Mình thấy như vậy thì không đành lòng. Đào là vì cậu cho nên mới phải chịu trận đòn này. Mà dường như mụ Trang càng đánh lại càng hăng, không có ý định dừng lại. Mụ nghiến răng kèn kẹt, khuôn mặt của mụ bây giờ bóng nhảy mỡ. Hai cái quả bưởi Mỹ treo ở trước ngực vì dùng lực mà đánh con Đào, cho nên nó cứ lắc bành bạch. Mình lao đến ôm chặt lấy chân mụ Trang, ngước mắt nhìn mụ ú ớ lắc đầu, ra hiệu cho mụ là đừng có đánh Đào nữa. Mụ Trang nhổ toẹt bãi nước bọt lên đầu Minh, hất mạnh chân, khiến cho cậu ngã ngửa ra. Chưa dừng lại, mụ lao đến bóp miệng Minh rồi trợn mắt. Cái dạng thấp kém, dơ bẩn như mày mà động vào người bà đấy. Mồm thì ú ào ú ớ. Bà đây chỉ ước là bà bóp một nhát cho mày chết mẹ mày tại chỗ đi, để tài sản trong cái nhà này còn khỏi phải lọt vào tay cái thằng câm như mày. Vừa nói, mụ vừa phủi phủi cái ống quần. Mụ thấy Minh bỏ dậy, mím chặt môi, cố không phát ra tiếng. Minh ôm chặt lấy Đào, dùng thân hình gầy gò của mình che chắn, không để cho mụ đánh cô nữa. Mụ Trang dù tức lắm nhưng chẳng làm gì được. Bởi vì nếu như bây giờ mụ mà không kiềm chế được mà phát tiết, đến lúc lão Chánh về thấy thằng con bầm dập, mụ khó lòng giải thích. Mụ nguýt dài một tiếng rồi quay lưng ngoe ngoải cặp mông chảy xệ bỏ lên trên nhà. Mấy quả ổi mụ cũng chẳng thèm liếc lấy một lần. Rõ ràng là vừa rồi mụ chỉ kiếm cớ để mà sách nhiễu con Đào, để mà hành hạ Minh. Khổ thế chứ lệ. Bóng dáng của mụ Trang vừa khuất, cũng là lúc Đào nằm vật ra, người mềm nhũn. Mình hốt hoảng bế xốc cô lên đưa vào buồng, đặt Đào nằm lên trên giường. Bấy giờ mới nhận ra, trên hai cánh tay rồi từ đầu gối hất xuống, đâu đâu cũng là những vệt bầm tím. Khẳng định chắc chắn một điều là kể cả từ trước khi Minh về nhà này, Đào cũng đã không ít lần phải hứng chịu những trận đòn roi của những con người máu lạnh. Siết chặt nắm tay đấm mạnh xuống đất đến túa cả máu. Mình tự trách mình chỉ là một kẻ vô dụng, phải để cho cô gái liễu yếu đào tơ đứng ra bảo vệ. Thấy mình lo lắng, quanh ra quẩn vào chăm sóc. Dù Đào còn đau sau trận đòn, nhưng phận làm người ăn kẻ ở, chỉ nằm nghỉ một lát cô lại cố gắng gượng dậy, đồng thời đuổi khéo mình lên trên nhà. Tôi không sao đâu, cậu đừng bận tâm, cậu lên trên nhà đi, chứ để ông bà thấy chắc là họ đánh tôi chết. Mình dù không muốn nhưng cũng sợ điều đó xảy ra. Ở đây một thời gian ngắn cũng đủ để cậu hiểu sự chênh lệch giữa địa vị chủ tớ, lòng dạ của những người trong nhà này là như thế nào. Mình gật gật đầu nhìn Đào một lần nữa, cảm thấy yên tâm rồi mới rời đi. Thời gian lại lặng lẽ trôi qua, không một ngày nào Minh được sống trong yên bình. Mụ Trang và vợ chồng thằng Trần càng ngày càng quá đáng, mình cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Chỉ có những lúc Đào ở bên cạnh, mình mới thực sự cảm thấy thoải mái. Một buổi tối nọ, khi cả nhà đã say ngủ, Minh nhẹ nhàng trở dậy ra sân giếng. Đang lúc Đào thả gầu múc nước rửa bát, có lẽ sáng giờ Đào làm việc vất vả, mồ hôi chảy đầm đìa, những lọn tóc bết dính trên khuôn mặt, có khi đến cơm còn chưa được ăn. Bàn tay nhỏ nhắn kéo từng gầu nước nặng nhọc, dây gầu hằn in vết đỏ. Mình thấy vậy liền chạy đến giúp đỡ múc nước cho Đào. Những việc như vậy đối với cậu đã quá quen thuộc. Đào bị bất ngờ trước hành động này, vội vàng xua tay. Cậu hai lên nhà đi, chứ mà để ông bắt được thì con bị trách tội. Mình nhìn Đào, đoạn lên tiếng, làm cho Đào ngạc nhiên, suýt nữa đánh rơi cả cái rổ chén. Mọi người đều ngủ hết cả rồi, không ai thấy đâu. Yên tâm, tôi không để cho cô phải chịu liên lụy đâu. Cậu hai, cậu biết nói, cậu không bị câm... Đào như muốn hét toáng lên cho mọi người cùng nghe, nhưng mình đã vội xua tay ngăn lại. Đừng, cô đừng nói gì cả. Cứ để mọi người xem tôi là kẻ câm đi. Nhưng tại sao? Tại sao cậu lại nói chuyện với con? Bởi vì cô là người bạn duy nhất của tôi trong nhà này. Tôi không thể giấu cô mãi được. Đào cảm động, nghẹn ngào không nói lên lời. Lần đầu tiên cô được coi như là một con người, chứ không phải là phận con trâu con chó. Minh thật sự khác xa với những người trong nhà này, chỉ biết chèn ép đánh đập chửi bới, bóc lột kẻ ăn người ở. Cả hai ngồi nói chuyện với nhau quên cả giờ giấc, mà không ngờ rằng từ đằng xa đã có một kẻ đang nghe lén. Đó chính là thằng Trần. Thằng Trần từ bé đến giờ được ăn sung mặc sướng. Căn bản là con mụ Trang cũng chỉ đẻ được mỗi mình gã, không có anh chị em. Thành ra gã được cưng chiều lắm. Nay chỉ vì gã không thể sinh được con mà cha của gã đã vội xách một đứa con rơi về, chẳng khác nào là vả vào mặt gã một cú đau điếng. Điều này khiến cho gã không hề có thiện cảm gì đối với Minh, thậm chí là còn ghét cay ghét đắng. Gã cho rằng sự có mặt của Minh đã phá tan đi cuộc sống cũng như tiền đồ của gã. Dạo gần đây gã cũng mới phát hiện ra sự lớn lên cách đột ngột của Đào. Khuôn mặt con bé trắng trẻo, làn da thì mịn màng không tì vết. Hai quả chanh ngày trước bây giờ đã to như là hai quả bồng, căng tràn sức sống, lấp ló sau lớp áo. Vòng eo thon gọn, bờ mông nở tròn trịa. Đã mấy lần thằng Trần nhìn trộm Đào, chồng mông mà múc nước. Nước dãi nước rớt cứ thế mà nhẻo ra tong tọng. Hai bàn tay của nó quờ quạng ở khoảng không phía trước, nhắm mắt tưởng tượng như đang được nhào nặn trên cơ thể của cô gái đang độ xuân thì. Lần này gã trốn vợ đi rình trộm con Đào, vô tình lại biết được bí mật của Minh. Nhưng gã cũng không ý định nói ra. Thằng con rơi này nó muốn giấu thì cứ để cho mày giấu, tao xem mày làm được trò gì. Hơn nữa, mẹ và con vợ của gã đều thuộc loại không biết giữ mồm giữ miệng, rồi lại đi bù lu bù loa lên cho cả làng cả tổng. Đàn bà là cái thứ mà không thể tin được. Nếu mà để đến tai cha của gã, lão Chánh Sinh mà biết, vị thế của gã trong nhà sẽ lung lay, thậm chí có khi mất đi tất cả. Thằng Trần nhếch mép cười khẩy. Giỏi lắm, thằng con Hoang. Thì ra là nó không bị cấm. Còn có tao ở đây thì mày đừng hòng, đừng hòng có mơ đến cái gia sản này. Không ngờ là mày cũng mưu mô, suýt nữa tao bị mày qua mặt. Đúng là trời không để cho mày dắt mũi tao. Còn Đào, anh trồng cây cũng đến ngày hái quả rồi. Nói đoạn, thằng Trần quay lưng bỏ đi, trong đầu ngập tràn những âm mưu đen tối với một cô gái tuổi mới lớn. Mấy ngày hôm sau, đúng 100 ngày mất của mẹ, lão Chánh Sinh vẫn tỏ ra là một người cha tốt. Lão cùng Minh lên xe ngựa từ sớm về quê để cho cậu thắp nén nhang tròn đạo hiếu. Mụ Trang và con Huyền dắt díu nhau lên chợ huyện sắm sửa. Thằng Trần ở nhà chè cháo, phê pha trong khói thuốc. Trong làn khói trắng mơ màng, gã thấy bóng dáng của Đào bê chậu quần áo ra sân giếng. Quần sắn lên tận bẹn để lộ cặp giò trắng muốt như bông. Cái áo nâu sờn vải thấm ướt mồ hôi dính sát vào người, tô lên đường cong tuyệt mỹ. Nhìn từ xa mà thằng Trần đưa tay quẹt nước miếng. Cảnh xuân sắc làm cho thằng Trần đê mê, mắt của nó đảo như giang lạc. Từ hôm qua đến giờ nó không ngừng suy nghĩ kế sách làm sao để cho một mũi tên trúng đến 3 con chim. Nó muốn một kế hoạch thật hoàn hảo, mà phải thật nhanh, thật gọn. Hai mắt của nó sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì. Miệng nó nở một nụ cười gian manh, lẩm bẩm: không có hai người kia ở nhà. Đúng là ý trời. Đào ơi là Đào, phen này thì Đào chết với anh. Thằng Trần rít thêm một hơi thuốc, nhả ra làn khói hưởng thụ. Mặt của nó cười đắc ý. Chè cháo no say, thằng Trần rời khỏi nhà, chẳng rõ nó đi đâu. Nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì. Chỉ khổ cho Đào vẫn ngây ngô, vẫn vô tư làm những công việc thường ngày. Đêm hôm ấy, sau khi lừa cho con Huyền ngủ say, như để chắc, gã còn lay lay xem nó có động tĩnh gì không. Lúc tối, gã đã lẻn xuống bếp cho hết gói thuốc ngủ vào trong nồi canh để cho mẹ và con vợ xấu như con cá, thắc lắc, mồm loe, nó uống. nhìn con Huyền mà gã lắc lắc đầu, chả hiểu làm sao ngày xưa lại phải lấy cái con của nợ này về làm vợ. Thằng Trần đi sang nhà ngang, đám kẻ ăn người ở cũng đang ngủ hết. Nồi canh của đám người ở cũng bị gã cho một gói thuốc để cho dễ bề hành động. Gã mon men đến giường con Đào nằm ngủ. Gã nở một nụ cười dâm đãng. Trên cái mặt dỗ của gã cũng xấu xí vô cùng. Cái mặt thì như cái bánh chưng, hai mắt híp lại, chỉ có lấp lóe cái lòng trắng. Da thì đen như cái đít nồi, mồm thì như cái bát mẻ, đôi môi thì thâm xì xì như miếng thịt trâu khứa. Thằng Trần dùng sức bế Đào dậy. Mặc dù cơ thể nhỏ bé mảnh mai, thế nhưng với một thằng quanh năm chỉ biết ăn chơi hút hít thì là cả một vấn đề. Bế Đào ra cái nhà nhỏ nằm lọt thỏm trong vườn, tách biệt với nhà trên. Thằng Trần đặt Đào xuống nền rơm đã được trải sẵn. Nó vật ra ngồi thở hồng hộc như trâu, nhìn cơ thể của Đào bao nhiêu mệt mỏi tan biến, chỉ còn lại sự hưng phấn. Nó không vội, nó vặn cái đèn dầu cho tỏ để trông thấy rõ, lấy ra chai rượu sâm bắt đầu uống. Hớp một hớp to, đoạn với tay cởi một cái nút áo. Làn da trắng như phát sáng trong đêm càng làm cho nó phấn khích. Nhìn gương mặt Đào xinh xắn đang ngủ, thằng Trần không nhịn được, cúi xuống đưa cái bờ môi thâm như thịt trâu của mình lên đôi môi căng bóng đỏ hồng của Đào. Nó nhẩm tính thời gian sau đó rồi cười cười. Từ hôm qua đến giờ, cứ mỗi một lần nghĩ đến mình sẽ là kẻ chiến thắng trong cuộc chơi này là nó lại cười hành hạch. Đến giờ rồi. Đào ơi là Đào, có trách thì trách em đẹp, trách thằng con hoang kia dám bước vào nhà này tranh gia tài với anh. Trách số của em thôi. Sau chàng cười man dại, thằng Trần giật tung hàng cúc áo để lộ ra cái yếm bao bọc lấy vùng đồi núi chập trùng. Nó bắt đầu lao vào như con thú dữ, hành hạ vần võ thân thể cô gái. Xinh đẹp thật đấy, nhưng số mạng lại rơi vào tay kẻ ác độc. Ở bên kia, sau khi nhang khói cho mẹ xong, lập tức lão Chánh bắt Minh quay về, không cho lưu lại đây chào hàng xóm lấy một câu. Lão nhân nhượng lắm, sau lời cầu xin của Minh thì mới cho về đây. Tất cả cũng chỉ vì hương hỏa nhà lão, chứ mà đời nào lão đoái hoài đến Minh. Đến quá canh tư mới về đến đầu làng, cảm giác phải quay về ngôi nhà đầy áp lực làm cho Minh chán nản. Nhiều lúc Minh chỉ muốn cùng Đào đi thật xa, nhưng nghĩ lại rồi đi đâu, về đâu, biết làm gì để lo cho Đào được cuộc sống tốt, Minh lại cố gắng nhẫn nhịn chờ thời cơ. Vừa về tới cổng đã thấy trong sân lập lòe ánh đuốc chiếu sáng rực, có cảm giác gì đấy khó tả. Minh tự nhiên thấy có chuyện chẳng lành. Cánh cổng mở ra, trước mắt Minh và lão Chánh là lố nhố những người là người. Đám người cầm đuốc đứng ở sân không thiếu một đứa nào. Ở trên hiên, mụ Trang và vợ chồng thằng Trần ngồi trên ghế gỗ, khuôn mặt hầm hầm sát khí. Ở giữa sân là một người con gái đầu tóc rũ rượi, quần áo sọc sạch, quỳ mọp đến rạp cả xuống, kèm theo tiếng khóc nức nghẹn. Minh á khẩu. Đào. Là Đào. Minh không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao đêm hôm lại bắt Đào quỳ ở đây? Có vẻ như cô vừa ăn trận đòn, máu vẫn còn rỉ ra. từ những vết roi hằn. Lão Chánh quát: Thế có chuyện gì mà đêm hôm còn tụ tập ở đây đây? Mụ Trăng rầu mỏ: Ông xem cái con đĩ này này, ông không có nhà, nó không cho coi chúng tôi ra gì đấy. Đêm hôm nó hẹn nhau với thằng mả mẹ nào chim chuột ở cái chòi sau vườn đó. Thằng Trần đi uống rượu về phát hiện ra, cái thằng kia nó chạy rồi. Còn con đĩ này nhá, lúc tôi xuống vẫn còn nằm phơi háng ra ngủ đấy. Ông xem thế có tức không? Lão Chánh mặt biến sắc, bước đến chỗ Đào. Lão nâng cầm Đào lên, rồi bất ngờ vung tay vả cho một cái như trời giáng. Đào ngã vật ra đất, một cái răng rơi cả ra ngoài, khóe miệng be bét máu. Mẹ tên sơ, kẻ ăn người ở chúng bay mà không biết sợ gia pháp à? Còn dám chim chuột trong nhà ông à? Này thì chim này, này thì chuột này, mẹ ăn cho chúng mày chứ. Lão Chánh sinh nghiến răng nghiến lợi, liên tiếp đưa chân đá vào mặt, vào mũi, vào ngực, vào bụng của Đào, khiến cho cô quằn quại, đau đớn, nhưng vẫn cố gắng bỏ dậy, miệng không ngừng van xin. Lạy ông lạy bà, tha cho con không biết gì hết, con không biết gì hết. Mình đứng bên cạnh, nhìn thấy Đào bị đánh đập, hành hạ, không chịu nổi. Mình chạy đến ôm chặt lấy Đào, đưa tay xua xua, miệng ú ớ, như muốn xin Lão Chánh dừng tay lại. Mụ Trăng ở trên hiên chỉ tay mà đay nghiến: À, cái con bỏ đời này, mày không biết, không biết mà mày tự dưng mày tụt quần tụt áo, mày nằm tơ hơ ra đây đấy. Thế không phải để làm cái chuyện kia thì là cái gì? Còn thằng Minh, đây không phải là việc của mày nhá, mày tránh xa ra chỗ khác. Thân phận cậu hai mà suốt ngày kè kè mấy con ở, để người ngoài người ta thấy rồi người ta chửi vào mặt chúng tao đấy. Mình lắc lắc đầu, nhất quyết không buông. Trong thời gian qua, chỉ có Đào là đối xử tốt với cậu mà không hề tỏ ra khó chịu, không hề có toan tính gì. Hai người đã sớm coi nhau như là tri kỷ. Nay thấy Đào bị đánh đập đến thân tàn ma dại, dù không hiểu đầu đuôi, mình cũng cảm giác như mình đang bị tổn thương vậy. Đào cắn môi đến bật cả máu, lắc đầu khóc lóc: Đèn sợi soi xét, con thề là con không biết tại sao con lại nằm ở đây nữa. Con lạy ông, con lạy bà, tha cho con. Lão Chánh Sinh cố gắng hết sức gỡ tay ra. Lão co chân đạp thẳng lên đầu của Đào. Lão dùng cái dép mộc to bản mà day day, làm cho cô đau đến khóc không thành tiếng. Ông đách có cần biết đèn rời hay là đèn răng? Thề à? Có mà thề chả cá chê chùi lỗ. Mày có gan làm thì mày phải chịu. Không chừng trị mày theo gia pháp, để cho chúng mày quẳng mỡ làm loạn đấy. Đám gia nhân nghe thế vậy nổi cả da gà. Chúng nó biết là Đào sắp sửa phải nhận hình phạt gì. Không đơn giản chỉ là một trận đòn roi. Những người ở như là bà Vũ Thị, sống lâu năm trong nhà này, đã không ít lần chứng kiến những việc tương tự. Họ thầm xót thương cho cô bé tuổi xuân xanh, sắp xị sửa bị tước đoạt đi mạng sống bởi những kẻ máu lạnh tàn độc. Thằng Trần dù vẫn còn thấy tiếc, vì chỉ mới được hưởng thụ có một lần, cảm giác vẫn còn thèm lắm. Nhưng việc bức tử Đào là bước khởi đầu trong kế hoạch của nó, cho nên nó cũng chẳng mảy may thương xót. Con Huyền chỉ vào đám gia nhân, mắt vằn lên mà thị uy: Thế chúng mày còn đứng đấy, đem dây thừng đến đây. Thông dâm với giai theo gia pháp là phải chịu tội thòng dây treo cổ. Cứ như thế mà làm, thế mau lên cho tao. Đám gia nhân không dám làm trái lệnh chủ, vì đối nghịch chính là tự chọn cho mình cái chết. Mình vốn tưởng cùng lắm là Đào chỉ bị ăn một trận đòn nhừ tử, chuyện sẽ xong. Lời của thằng Trần khiến cho Minh không thể ngờ được. Không lẽ mạng sống của một người đối với gia đình này nó rẻ mạt đến thế? Minh không kiềm chế được cảm xúc. Một lần nữa, Minh lại chạy đến đỡ Đào sau đó ngẩng mặt lên hét. Không được! Các người có còn là con người hay không? Sao? Sao các người có thể tàn độc đến như vậy? Lần đầu tiên nghe được tiếng của Minh, ngoại trừ thằng Trần đã biết, thì ai nấy đều sừng sốt, không tin nổi vào tai mình. Chỉ mới đây thôi Minh còn là một thằng câm, chỉ ú a ú ớ, nay lại có thể nói rõ rành rọt từng câu từng chữ như vậy. Lão Chánh trong thoáng chốc vui mừng, thậm chí còn chẳng để bụng chuyện bị chính đứa con chửi mình là độc ác, bất nhân. Ôi ôi, Mình, con vừa nói phải không Minh? Nói lại một lần nữa cho ta nghe xem nào. Thầy, con xin thầy, con lạy thầy, tha cho Đào. Minh nhìn Lão Chánh tha thiết, thế nhưng lão nào có phải dạng người có tim đâu. Như chợt ngộ ra, lão tối sầm mặt lại, lão nghiến răng kèn kẹt. Mày giỏi lắm, ngay cả với cha đẻ của mày mà mày còn dám giả câm giả điếc. Nếu như không phải vì con danh này thì mày có chịu mở mồm ra không? Tao nói rồi, có gan làm thì có gan chịu, đừng có van xin vô ích. Nói xong, lão lệnh cho đám gia nhân lôi Đào đi. Một số đứa khác thì tách Minh ra. Nhìn Đào bị chúng nó lôi đi, Minh chỉ gào lên bất lực. Khi bị đến hai thằng lực đền giữ chặt, thả cô ấy ra, thả cô ấy ra, quân khốn nạn, quân khốn nạn. Lão Chánh rít lên, nhốt cậu chúng mày vào buồng cho ông. Rồi cứ thế Minh bị lôi đi. Hai con người thương mến nhau bây giờ bị tách ra mỗi người một hướng. Đào dù bị lôi đi nhưng ánh mắt vẫn ngoái lại nhìn Minh không rời, buồn bã, đau đớn, tuyệt vọng. Cứ thế họ nhìn nhau mà nước mắt lã chã rơi, cho đến khi mất dạng, không thấy bóng dáng của nhau nữa. Mẹ con nhà con Huyền cười khanh khách kéo nhau về buồng. Ba mẹ con nó cũng chẳng quan tâm đến chuyện diễn ra ở ngoài kia, dù là một sinh mạng bị tước đoạt. Bây giờ chúng nó ngồi vây quanh cái bàn, trong to ngọn đèn lên. Mụ Trang nói, không ngờ là thằng Danh con này nó mưu mô đến thế đấy. Giả vờ câm để người ta không đề phòng rồi leo lên làm chủ cái nhà này đấy. May mà nhân cái chuyện này phát hiện ra, không thì mẹ con ta bị nó dắt mũi lúc nào chả hay đấy. Con Huyền ngồi bên cũng chõ mỏ. Phải thế mẹ, thằng này xem ra hiền lành, nhưng không đơn giản đâu. Mình phải nghĩ cách thôi, chứ không thì nó mà làm thầy con vui, thầy con cho nó hết thì mẹ con ta ra đường. Mụ Trang cũng gật gật đầu xác nhận. Trần, thế mày nghĩ cách đi. Thế làm sao mà thế đấy? Mẹ không cần phải lo, chuyện này con tính hết rồi. Con Huyền và mụ Trang nhìn thấy khuôn mặt đắc ý và gian xảo của thằng Trần thì cũng ngầm hiểu. Chúng nó nhìn nhau cười khanh khách. Ở bên này, Minh đau khổ ngồi thu lô một góc. Ban nãy Minh còn đập cửa muốn tìm đường ra cứu Đào. Sau một lúc, âm thanh của bà Vũ buồn bã nói vọng vào là Đào đã chết. Minh đau khổ tột cùng. Minh khóc òa lên như một đứa trẻ. Người mẹ duy nhất đã bỏ Minh đi để cậu ở trong cái ngôi nhà không có lấy nổi một hơi ấm tình thương này. May mà còn có Đào, cậu mới có cái bầu bạn để mà tiếp tục sống. Bây giờ Đào cũng không còn, Minh như rơi vào vực sâu của đau thương. Cánh cửa đột nhiên mở ra. Vậy mà lại là thằng Trần, khuôn mặt tỏ vẻ thương cảm, ngồi xuống đối diện Minh. Có muốn đi nhìn mặt con bé lần cuối không? Anh biết, chú và nó thương nhau. Nhưng mà trong cái nhà này thì không ai dám cãi lại lời cha, kể cả anh. Anh thường chống lại ông ý, cũng là muốn phản kháng lại sự áp bức từ bé ông ấy dành cho anh đến giờ đấy. Minh ngẩng mặt nhìn thằng Trần, trong lòng có dao động. Thằng Trần biết mình đã đạt được mục đích, liền tiếp. Thật ra thì anh lúc nào cũng chửi bới hạch sách chú. Ấy là anh muốn chú nhanh chóng rời khỏi cái nhà đầy rẫy nguy hiểm này. Chú mới về đây, chú không biết hết được đâu. Nơi đây nó không đơn giản như chú nghĩ. Anh cũng là vì muốn chống đối ông ta, cho nên mới nhất quyết không sinh con. Nào ngờ là ông ấy dùng mưu hèn kế bẩn đấy để đưa bằng được chú về đấy. Bao nhiêu lần anh tính nói, nhưng lúc nào cũng có người theo dõi mà anh không làm được. Ánh mắt của Minh đầy khó hiểu. Mưu hèn kế bẩn là gì? Em không hiểu. Thằng Trần thở dài, ngập ngừng. Ai, thật ra cái chết của mẹ chú không phải là tai nạn, là do... Hai mắt của Minh trợn lên, chộp lấy vai thằng Trần. Rõ cái gì? Anh nói cho em biết. Thật ra là anh muốn giấu cái điều này, nhưng mà xem ra là không được rồi. Thằng Trần nói, đoạn lôi từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền. Minh nhận ra ngay ấy là sợi dây của mẹ mình. Minh chộp lấy nhìn thật kỹ, ánh mắt càng lúc càng khó hiểu. Thật ra cái chuyện này là từ mấy tháng trước anh có nghe thấy thầy và một thằng tay chân bàn chuyện với nhau. Nói là muốn giết chết một ai đó vì người ấy không chịu giao ra cái gì, lại còn hăm dọa bỏ đi thật xa. Thế là thầy ra lệnh cho giết chết người kia để đường đường chính chính đưa cái gì về. Anh nghe chả rõ. Cho đến khi chú về đây, anh mới vỡ lẽ thì quá muộn. Cái này là anh nhặt được khi xô sát với thầy, đúng cái ngày đầu tiên chú về đấy. Minh ngồi phịch xuống nền nhà, gương mặt đầy phức tạp. Thằng Trần thấy biểu cảm của Minh thì nhếch mép cười nham hiểm, vì những toan tính của nó đang được đi theo đúng trình tự. Nó giả nhân giả nghĩa, lựa lời an ủi Minh thêm vài câu, rồi bỏ đi ra ngoài. Sau một hồi lấy lại được bình tĩnh, Minh đứng dậy. Cậu muốn được trông thấy Đào lần cuối. Từ nay âm dương xa cách, cậu sẽ chẳng bao giờ được trò chuyện, chẳng được trông thấy nụ cười như nắng của Đào nữa. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, đúng là nhà giàu cũng khóc, đúng là nước mắt của hào môn, đúng không ạ? Vẫn là những cái câu chuyện phong kiến, làng quê phong kiến mang nét rất là đặc trưng của những kẻ là cùng hung cực ác. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì tác giả Nam Cun và Diễm Hằng đã khai thác một cái góc nhìn khác, ở một cái góc độ khác, đúng không ạ? Nhà giàu cũng khóc, khổ thế chứ lệ. Tức là cái dòng chuyện ma phong kiến, cái dòng chuyện ma phong kiến nói riêng và những cái chuyện viết về màu sắc phong kiến nói chung, thì người ta cũng có một cái nhận xét chung, đó là khi ở cái thời đó, dưới cái sự áp bức của cái chế độ phong kiến, của cái chế độ thực dân, khi mà cái con người cùng khổ, họ cùng cực quá rồi, họ chẳng biết trông vào ai nữa, thì họ chỉ còn biết trông vào những cái thứ tâm linh để có thể là cứu vớt họ ra khỏi những cái nỗi đau khổ đó. Nếu như mà bạn nào mà theo dõi ba cái phần làng khổ, nhưng một trong những cái tác phẩm đầu tay của tác giả Hà Cơ, cái series làng khổ đó các bạn, thì các bạn cũng sẽ thấy cái khi mà con người ta khổ quá rồi, người ta chả biết trông vào đâu nữa. Người ta chỉ còn biết là rồi sẽ có một ngày chúng mày phải có bị quả báo. Đó, thế thôi. Chứ còn ai cứu được họ đâu. Có ai cứu được đâu. Đúng không? Nên là cái đặc trưng của cái dòng chuyện ma phong kiến nó là như thế. Cái dòng chuyện phong kiến nó phải ác. Nó phải có cái kẻ ác. Mà kẻ ác ở đây là bọn địa chủ phong kiến. Cái bọn cường hào, bọn ác bá. Tất nhiên là trong đó vẫn có trong những cái bối cảnh khác, nó vẫn có những cái người địa chủ tốt, vẫn có những cái người giàu có tốt, sẵn sàng mở kho gạo để cứu đói. Thế nhưng mà ở đây là những tác giả đang khai thác đến cái bọn cường hào ác bá. Đó. Nó phải có cái ác đấy thì nó mới tạo ra cái mâu thuẫn. Và có cái mâu thuẫn đó là được, khi nó được đẩy lên đến cao nhất rồi thì nó mới bùng nổ. Thì cái đặc trưng của chuyện này, nó phong kiến nó là như thế. Để các bạn, chỉ có điều là ngày hôm nay thì tác giả Nam Côn và Diễm Hằng đang khai thác nó dưới một cái góc nhìn khác, góc nhìn của chính một người đứng ở trong cái tầng lớp cai trị, là con nhà địa chủ thật đấy, nhưng người giàu cũng khóc. Và ngày mai chúng ta sẽ xem. Các bạn cũng đoán, có nhiều bạn đang bảo là ngày mai con đào nó về nó bóp chết. Đúng, có thể là như thế. Tôi chưa đọc nhưng có thể là như thế. Nhưng mà cái điều chúng ta quan tâm là cái cuộc đời của Minh nó tiếp theo nó như thế nào. Đó là cái cách để khai thác cái cách nhìn khác, cái góc nhìn khác trong câu chuyện. Ok. Thì chia sẻ với anh em là như vậy nhá. Ôi bây giờ cũng muộn rồi. Tôi xin phép anh em là tôi off live stream để tôi up chuyện sáng ngày mai. Cùng giờ 10 giờ sáng ngày mai tôi sẽ lên một bộ truyện trinh thám kinh dị của cặp đôi song sát Jin và Đức Corderon. Đó. Jin và Đức Corderon thì hai tác giả này nó có cái thương hiệu rồi. Không, người viết rất là hách não và rất là rùng rợn. Ám ảnh. Đúng không ạ? Và ngày mai chúng ta sẽ lên một bộ truyện mang tên là Cô Gái Nhà Bên. Và lúc 10 giờ sáng ngày mai các bạn đừng bỏ lỡ, rất là chất, tôi đọc rất là thích. Ngày mai chúng ta sẽ xem nha. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.